Con đường sùng hậu chi lộ, chương 42, góc truyện audio.com, để tỏ lòng coi trọng đối tỷ tỷ Liễu Như Ý mới nhận này, Kiều Thị tính toán mời quý phụ nhân Đô Thành đến nhà mình ăn tiệc cùng làm chứng. Liễu Như Ý kiên quyết phản đối, hai người chống cự hồi lâu, cuối cùng Kiều Thị nói không lại Liễu Như Ý, đổi thành chỉ mời Liễu Như Ý cùng vài tiểu nhị thân tín đắc lực bên cạnh nàng. Yến hội được định ra, hai tỷ muội lại tụ một chỗ nhìn hoàng lịch định yến hội ở ngày 16. Phó Dung nghe Liễu Như Ý lải nhải muốn mang vài tiểu nhị nào thì đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Liễu Di nhưng còn có người thân nào không? Không bằng cùng gọi đến náo nhiệt một chút đi, đời trước nàng cùng Liễu Như Ý không có thân cận như vậy, đối với nàng ấy tự nhiên chưa từng đặc biệt quan tâm, đính hôn cùng tự yến xong lại rất ít ra cửa, vẫn là cuối năm nghe các tiểu nha hoàn lải nhải Như Ý trai, mới biết được trung thu không qua bao lâu Liễu Như Ý cùng cố nương tử âm thầm lặng lẽ rời khỏi, ai cũng không biết đi về đâu. Như Ý trai sinh ý thật tốt, vô duyên vô cớ vì sao muốn đi? Hơn nửa khả năng là người thân phương xa xảy ra chuyện gì? Liễu Như Ý lắc lắc đầu, năm đó nhà chúng ta gia đạo sa sút chết chết tán tán, ta chính là chân chính người cô đơn a. Phó Dung ôm lấy cánh tay nàng làm nũng, hôm nay liền không còn có ta hiếu kính Liễu Di. Liễu Như Ý cười xoa bóp nàng cái mũi. Hai mẹ con ở Như Ý trai đợi cơm chưa xong mới trở về, trên đường Phó Dung buồn bực hỏi mẫu thân. Nương nghĩ sao tới nhận tỉ muội? Kiều Thị vỗ vỗ tay nữ nhi, nhẹ giọng nói. Nàng cứu ngươi, nương nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết tạ nàng như thế nào, nữ nhân yêu nhất là đồ trang sức, Liễu Di ngươi lại không thiếu, chỉ thiếu người thân a. Như vậy rất tốt, nàng có bạn, trên đời lại thêm một người quan tâm ngươi, vẹn toàn đôi bên. Phó Dung nghiêm túc nhìn mẫu thân, tự đáy lòng nói. Nương người thật tốt, nếu là phu nhân thái thái nhà khác, khẳng định làm không được chuyện như vậy. Kiều Thị ý vị thâm trường mà bĩu bĩu môi, dựa vào xe, giọng nói theo xe ngựa sóc này cũng có chút bất ổn. Bởi vì hồi nhỏ nương cũng là một đường bị người khinh thường lớn lên. Làm quan xem thường kinh thương, bên trong quan gia, đích nữ đích tử lại coi thường thứ tử thư nữ di nương sinh, nhưng nùng nùng ngươi nói, nương nơi nào so ra kém những đích nữ kia. Cho nên tương lai ngươi gả người, một mình đảm đương một phía thì trăm triệu không thể chỉ nhìn người bằng thân phận, ngươi phải nhìn phẩm hạnh người nọ đối với ngươi có phải là thật tâm hay không? Phó Dung không có nói chuyện tinh tế phẩm vị, kiếp trước mẫu thân cũng nói cho nàng rất nhiều đạo lý lớn, tỉ như lúc nàng muốn cùng Từ Yến hòa ly, mẫu thân liền khuyên nàng suy nghĩ kỹ càng, còn liệt kê tình huống xấu hổ nàng đối mặt sau hòa ly. Nhưng lúc ấy nàng một lòng muốn rời đi quận vương phủ, chỉ cảm thấy bên ngoài dù khó khăn cũng tốt hơn ở dưới mí mắt bà bị ức hiếp, bởi vậy dứt khoát kiên quyết. Cuối cùng nàng vừa lòng đẹp ý, lại phát hiện sau hòa ly không có đơn giản như nàng nghĩ vậy, nhóm quý nữ kinh thành xì xào bàn tán, ánh mắt các phu nhân thái thái khinh thường, không có gì là không dày vò nàng. Khi đó nàng mới cảm nhận được mẫu thân lời lẽ sâu xa, nhưng người chính là như vậy, không thật đụng tường, sẽ không quay đầu lại. Có trải qua đời trước hiện tại lại nghe mẫu thân chỉ điểm thông thấu liền thâm một tầng. Tương đương, tới 16, trên dưới phó phủ rất sớm đã quét tước. Góc truyện audio.com, chuẩn bị, mặt trời lên quá ba sào, đám người Liễu Như Ý tới. Kiều Thị dẫn ba nữ nhi cùng đi tiền viện đón khách lại thấy bên người Liễu Như Ý đi theo một nữ từ đầu đội mũ che. Liễu Như Ý trước giới thiệu cho mẹ con Kiều Thị, đây chính là nhị đông gia Như Ý trai cố nương tử. Quay đi lại thập phần tự hào nói với cố nương tử. Nhìn thấy không, đây là muội muội ta mới nhận tố nương, ba đóa hoa này đều là ngoại sanh nữ của ta. Kiều Thị không nhịn được phì cười thân mật sảng giọng. Có người khoe khoang như vậy sao? Cố nương tử mời vào trong phòng ngồi, ngươi làm trang sức nhưng là thiên kim khó cầu, mấy mẹ con chúng ta đã sớm muốn gặp ngươi. Cố nương tử nhẹ nhàng phúc lễ một cái, phu nhân nhiệt tình chiêu đãi ta cũng liền không câu nệ, nếu có chỗ mạo phạm còn mong phu nhân cùng ba vị cô nương thứ tội. Nói xong giơ tay đi bỏ mũ che, giọng nói nàng kỳ ảo mờ ảo, Phó Dung kìm lòng không được nhìn chằm chằm vào nàng, lại thấy lấy đi mũ che, lộ ra một khuôn mặt thanh lệ thoát tục, chỉ là bên trái trên mặt đẹp kia có vết sẹo dài hơn tấc, hẳn là lưu lại từ rất lâu trước kia, đạm nhạt rồi nhưng lại rõ ràng. Tỉ muội Phó Dung đều ngây ngẩn, vết sẹo chỉnh tề như vậy tuyệt đối không phải vô tình vạch đến. Kiều Thị hoàn hồn trước tiên tiến lên nắm lấy tay cố nương tử nói. Còn cho ngươi có bí mật gì, không phải là một vết sẹo thôi sao? Chúng ta lại không phải là nhìn người nhìn mặt quản ngươi có sẹo hay không, đi, nhanh đi trong phòng ngồi. Liễu Như Ý đưa cho cố nương tử một cái ánh mắt ta đã đoán được sẽ như thế. Cố nương tử khẽ mỉm cười, vừa vặn Phó Dung xít gần tới cảm ơn vì hỏi đòi cầm hương, nàng thuận dắt tay Phó Dung cùng đi về phía trước. Đằng sau đại trưởng quỹ cùng bọn tiểu nhị thân tín như ý trai giao cho quản sự Lưu Thúc chiêu đãi ở tiền viện. Các nữ nhân nhanh chóng thân thiết trên bàn cơm tự nhiên náo nhiệt. Liễu Như Ý cố nương từ ngậm miệng không nhắc quá khứ, mẹ con Kiều Thị cũng không có ý đồ hỏi thăm. Phó Dung đương nhiên tò mò chuyện Liễu Như Ý cùng cha chồng đời trước từ Diệu Thành, ngại vì thời gian nhận thân quá ngắn, không tiện mở miệng hỏi người ta, chỉ có thể suy đoán ở trong lòng. Nhưng nàng theo bản năng cảm thấy, Liễu Như Ý tuyệt không phải loại ngoại thất lấy sắc thị nhân, bằng không bằng tư sắc của nàng, năm đó trong nhà sinh biến thì liền có thể đầu nhập vào lão gia nhà giàu nào đó, cần gì xuất đầu lộ diện, vất vất vả và kinh thương. Sau yến hội, Phó Dung cách mấy ngày liền muốn đi dạo chơi Như Ý trai, có nha hoàn gia đinh theo, vợ chồng Kiều Thị cũng yên tâm. Ngày này vừa từ Như Ý trai trở về, Kiều Thị gọi nàng đi chính phòng nói chuyện. Nương tìm ta có chuyện gì? Phó Dung bước vào phòng, vừa giơ tay ôm đệ đệ vừa hỏi. Kiều Thị đưa cho nàng nhìn thiếp mời quận vương phủ vừa đưa tới, mùng 7 tháng sau sinh nhật huyện chủ, mời tỷ muội các ngươi đi qua ngắm hoa, tỷ tỷ ngươi không thuận tiện đi, ngươi có muốn đi hay không a? Tuy là hỏi thăm, trong mắt lại là chắc chắn, nữ nhi này thích nhất náo nhiệt. Phó Dung nhìn xem thiếp vàng kia ký ức thoáng nổi lên. Kiếp trước lần đầu tiên nàng thấy quận vương phi chính là tại hòa yến này, Từ Yến hẳn là nói qua cái gì với quận vương phi gọi nàng đến bên người hỏi mấy câu, Phó Dung sớm có chuẩn bị ứng đối thong dong. Quận vương phi đối với nàng có vẻ hài lòng, không qua bao lâu Từ Yến liền đến nhà mình hỏi cưới. Quận, góc chuyện audio.com, vương phủ dân cư đơn giản, quận vương phi nhìn cũng tốt ở chung, lúc chờ gả Phó Dung đầy cõi lòng khát khao, không ngờ. Không đi quận vương phủ không thể so gia đình phổ thông, quy củ nhiều, đi cũng chơi không tận hứng. Phó Dung không mấy quan tâm nói. Kiều Thị còn nhớ thương Từ Yến làm con rể mình, nghe nữ nhi không nghĩ đi, lập tức liền khuyên nhủ. Nào có nhiều quy củ như vậy a, lần trước ở Trúc Lâm tự ngươi chẳng phải cũng nhìn thấy quận vương phi không phải người nói chuyện nghi thức xã giao, lại nói tiếp người ta lần đầu tiên mời tỉ muội các ngươi, không đi chẳng phải thất lễ. Con mê trai học mẹ mà ra. Phó Dung nhíu nhíu mày, nàng quả thật tìm không được cớ, nhắm mắt nói. Ta chính là không nghĩ đi, những cô nương kia, một đám nhìn tươi cười niềm nở, ai biết ngầm sau lưng có phải giống như Tề Trúc tồn tâm tư độc ác hay không? Dù sao trừ bỏ Ánh Phương mời ta, nhà khác ta đều không đi. Nghe nữ nhi tìm ra một cái cớ như vậy, Kiều Thị vừa bực mình vừa buồn cười, nói hưu nói vượn theo như lời ngươi nói, tương lai đi kinh thành, một người bạn đều không kết giao. Được rồi, đừng cự tuyệt, ngươi cùng Tuyên Tuyên đều đi, nương trước mang các ngươi đi quận vương phủ trải đời, miễn cho tới hầu phủ ở kinh thành, bị khí phái hoa cả mắt nháo ra chê cười. Phó Dung nói không lại nàng, đành phải tạm thời đáp ứng, suy nghĩ tới ngày lại giả bệnh tránh đi. Cuối tháng đi Như Ý trai làm khách, Phó Dung như cũ nhích gần đến bên người cố nương tử nhìn nàng làm trang sức, đây cũng là chuyện gần đây nàng cảm thấy hứng thú nhất, cố nương tử khéo tay, chân chính làm cho nàng thấy được cái gì gọi là xảo đoạt thiên công, hóa mộc nát thần kỳ. Cố Di tay nghề thực khéo, từ nhỏ đã bái sư sao? Mắt nhìn cố nương tử khắc xong một mảnh hoa lá bích ngọc, Phó Dung nhân lúc nàng nghỉ ngơi tò mò hỏi. Loại tay nghề này cần nhiều năm rèn luyện mới có thể dốc lòng, cố nương tử nhìn không đến 30 đâu. Cố nương tử nhìn xem tất cả đồ vật trong phòng, trong mắt hiện lên hoài niệm. Học từ tổ phụ phụ thân ta, chút bản lĩnh này của ta thua xa bọn họ. Phó Dung hiểu chuyện, không có lại hỏi tiếp, tam cô nương, đông gia mời người qua. Bên ngoài tiểu nha hoàn chuyển lời, Phó Dung đành phải nói tạm biệt cố nương tử, đi thản nhiên cư Liễu Như Ý. Lại đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Liễu Như Ý ngồi tại trên giường gian ngoài, cười nhìn nàng vẫy tay. Phó Dung ngó nhìn hộp trang sức phía trước, đứng tại cửa cảnh giác nói. Ngài không phải lại nghĩ đưa ta trang sức đi, nương ta nói, không thể muốn đồ của ngài nữa, có vẻ tỉ muội chúng ta là vì chiếm tiện nghi ngài mới nhận ngài làm gì. Liễu Như Ý chừng nàng một cái. Thiếu nói mò, nghe nói quận vương phủ muốn làm hoa yến, có phải cũng mời ngươi hay không? Phó Dung cẩn thận quan sát nàng một cái, chậm rãi đi tới trước giường ngồi xuống. Mời, nhưng ta không nghĩ đi. Liễu Như Ý nhếch đôi chân mày. Vì sao không đi? Bởi vì chuyện của ta. Phó Dung không nghĩ nàng ấy nói thẳng như thế, phản ứng lại vội vàng lắc đầu, còn chưa nói, Liễu Như Ý giành trước nói. Vậy ngươi liền đi, ta đã thay ngươi chuẩn bị xong hết trang sức rồi, ngươi mang lên đồ trang sức này, bảo đảm kỳ hoa khắp vườn cũng so ra kém ngươi. Nàng mở hộp ra, bên trong châu quang bảo khí, Phó Dung cũng tính kiến thức qua không thiếu đồ tốt, nhìn thấy này đó vẫn là nhịn không được tim đập nhanh từng hồi, đồng thời càng thêm khó có thể lý giải, Liễu Di vì sao hy vọng ta đi. Góc truyện audio.com, còn ăn mặc đẹp mắt đến vậy. Ánh mắt Liễu Như Ý thoáng sáng, lấy ra một bộ diêu từng chuỗi gắn hồng bảo kim châu lớn chừng hạt gạo cắm vào tóc Phó Dung. Người nói, người mang lên trang sức này đi dự tiệc, những tiểu cô nương thích đẹp kia sẽ không hỏi thăm. Đến lúc đó ngươi liền nói là mua nơi này, các nàng khẳng định cũng sẽ lại đây. Không chỉ lần này, các ngươi không phải là muốn đi kinh thành sao, nùng nùng ra ngoài làm khách đều mang đồ của Như Ý trai của ta thay gì quảng bá danh hiệu. Phó Dung kinh ngạc nhìn nàng, Liễu gì muốn đi kinh thành mở cửa hàng. Liễu Như Ý lộ ra một nụ cười cái ý vị sâu xa lại chí khí, vẫn luôn nghĩ, sang năm trước mở gian nhỏ, làm cho tốt dần dần liền đem chủ nghiệp chuyển đến kinh thành, bên này đổi thành chi nhánh. Phó Dung đối này đó không phải rất hiểu, nhưng tự tin trong mắt Liễu Như Ý làm cho nàng kích động hưng phấn theo tốt, Liễu Di chờ xem, nùng nùng bảo đảm khiến nhóm quý nữ toàn kinh thành đều biết Ký Châu Tín Đô Thành có nhà Như Ý trai. Đây là ngươi nói, ta sẽ tưởng thật. Liễu Như Ý vui mừng mà xoa bóp khuôn mặt Phó Dung, quay đi lại để điểm nàng đi quận vương phủ mang mấy thứ trang sức nào, mặc xiêm y gì. Phó Dung thấy tâm tình nàng tốt, lòng hiếu kỳ nén nhịn đã lâu rốt cuộc áp không được, ngó nhìn bên ngoài, nhỏ giọng hỏi. Liễu Di ta, ngài đừng nóng giận, ta chỉ là muốn hỏi xem, ngài cùng quận vương ra. Nụ cười trên mặt Liễu Như Ý không đổi, chỉ là động tác thoáng dừng, ngẩng đầu nhìn thẳng ánh mắt Phó Dung. Nùng nùng chê ta không giữ mình trong sạch. Phó Dung nóng nảy, không có, ngài đừng hiểu lầm, ta chỉ là. Tò mò có phải hay không? Liễu Như Ý lại nhếch hai gò má phấn đô đô tiểu cô nương một chút, rũ xuống rèm mắt nói. Nùng nùng không ghét bỏ ta là tốt, về phần chuyện của ta, nói ra chỉ làm bẩn lỗ tai nùng nùng, dứt khoát không nói, tương lai có cơ hội ta lại nói cho ngươi biết. Phó Dung ngoan ngoãn đáp, lại không dám hỏi nhiều. Ngoài miệng không hỏi, trong lòng lại khống chế không được suy đoán lung tung, xe ngựa đến cửa nhà thì Phó Dung mới đột nhiên phát hiện trong ngực thêm hộp trang sức, không khỏi che chán, xem ra lần này không thể không đi quận vương phủ. Tiểu cô nương giờ khóc giờ cười trở về nhà, mà bên kinh thành, một chiếc xe ngựa nhìn như tầm thường không có gì lạ mới vừa đi ra cửa nam. Hứa ra đánh xe, biết rõ còn cố hỏi. Vương gia đi Hà Nam, Sơn Đông thị sát bờ đê Hoàng Hà, chuẩn bị đi con đường nào a? Đi Trịnh Châu trước, Hứa ra hắc hắc cười. Vậy phải đi qua Ký Châu, vương gia muốn thuận tiện đi thăm hỏi quận vương gia hay không? Trước Tín Đô Vương cùng Tiên Hoàng là đường huynh đệ, luận quan hệ, vương gia cũng phải kêu Tín Đô Vương này một tiếng đường thúc. Từ Tấn không nói chuyện, không đi Ký Châu, hắn cần gì phải vất vả đi thị sát này nọ. Để nàng ở bên kia trêu hoa ghẹo nguyệt, lần này hắn phải sớm định ra việc hôn nhân, nhìn nàng còn có thể trêu chọc ai. Cách chương.